Nhưng đây là xã hội London, nơi coi các cuộc hôn nhân không tình yêu là tiêu chuẩn bình thường. Cô thở dài nhưng chẳng nói gì. Đừng lo cho em, chị Penny, Philippa nói, kéo tơ Nelope vào những đám đông trượt băng một lần nữa. Em sẽ ổn với Caterton thôi. Anh ta đủ tốt mà. Em không nghĩ cha sẽ cho phép anh ta qua lại tìm hiểu nếu anh ta không tốt đâu. Cô bé nghiêng người sát lại gần hơn. Và đừng lo lắng về Olivia. Nó không biết chuyện chị và ngài Bon là, giọng nói cô bé nhỏ dần. Con bé quá tập trung vào việc bẫy cho mình một anh chàng quý tộc đẹp trai mà. Penelope chẳng cảm thấy được an ủi bởi ý nghĩ có thể cô đã lừa gạt được đứa em nhỏ tuổi nhất tin rằng cuộc hôn nhân của cô được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Nó khiến cô cực kỳ khó chịu. Olivia, tờ báo tai tiếng, tất cả đám người còn lại trong xã hội đều tin rằng Michael yêu cô, rằng cô yêu Michael. Tất cả chỉ được dùng để chứng minh sự việc tồi tệ nhất rằng Penelope đang đánh mất bản thân vào việc giả vờ ngớ ngẩn này. Nếu các em gái cô còn hầu như không nghi ngờ cảm giác của cô dành cho Michael, thì ai dám đảm bảo chẳng bao lâu nữa bản thân cô sẽ không tin vào trò giả vờ này. Rồi cô sẽ đi về đâu? Lại một mình đơn côi. Penelope. Câu hỏi của Pippa kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Cô gượng cười. Pippa chăm chú quan sát cô một lúc lâu. Xem chừng hiểu ra nhiều điều hơn những gì Penelope muốn. Và cô ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn soi xét. Sau cùng, em gái cô nói, em nghĩ mình sẽ nhập bọn với Olivia và Louisa. Chị tới luôn không? Penelope lắc đầu. Không đâu. Thế em ở lại với chị nhé. Penelope lắc đầu. Thôi khỏi. Cảm ơn em. Tiểu thư trẻ nhà Mabezi nhoẻn miệng cười. Đang đợi chồng à? Penelope lập tức chối phăng. Và nụ cười của Pippa trở nên thấu hiểu. Em nghĩ chị thích anh ấy đó, chị yêu. Ngược lại với óc phán đoán tuyệt nhất của mình. Chuyện đó không có gì là sai trái cả, chị biết đấy. Cô bé tạm ngừng, sau đó phát biểu một câu rất thản nhiên. Thiết nghĩ sẽ khá hay nếu người ta thích chồng của mình. Trước khi Penelope có thể đáp trả, Pippa đã đi mất. Không cần suy nghĩ, cô tìm Michael một lần nữa. Giờ anh đã rời khỏi chỗ trên đồi nơi lần cuối cô thấy anh. Cô dõi ánh mắt khắp hồ và xác định được vị trí của anh. Ngay trên rìa mặt băng, đang trò chuyện cùng tử tước Tatternum. Cô chăm chú nhìn khá lâu trước khi Michael nhìn ra bên kia mặt băng. Cái nhìn nghiêm nghị của anh giao với ánh mắt cô gần như ngay tức thì. Tâm trạng bồn chồn lo lắng vụt chạy xuyên qua Penelope và cô vội ngoảnh mặt đi. Không thể đứng vững khi nửa dân London đang ở giữa họ. Cô giúp cầm sau bao tay rồi trượt tiếp, đầu cúi xuống, lướt qua một đám đông gần đó đến tận phía cuối hồ. Nơi cô bước ra khỏi hồ băng và tập tễnh đi tới chỗ bán hạt rẻ dạo vừa mới mở trên dốc đồi. Vừa mới tiến được một bước thì cô nghe tiếng nói huyên thuyên. Chị có thể tin nổi Tatternum đang sẵn lòng chịu tin lời gã dù chẳng chắc lắm không? Câu hỏi xuất hiện từ sau lưng cô và Penelope đứng lại, biết ngay là có ai đó đang đàm luận về chồng mình. Tôi còn không thể tưởng tượng được làm sao Tatternum lại quen biết một người như gã. Tôi nghe nói Bon vẫn đang điều hành câu lạc bộ tai tiếng đó. Chị nghĩ việc này nói lên điều gì? Chẳng có gì tốt đẹp cả. Bon cực kỳ xấu xa, y chang mấy gã hay lui tới chỗ đó vậy. Penelope cưỡng lại thôi thúc muốn quay lại và bảo những kẻ thích ngồi lê đôi mách kia rằng cha hoặc chồng của bọn họ có khả năng là những người sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để giành được một cơ hội cá cược ở thiên thần sa ngã. Người ta nói gã đó đang cố moi những thiệp mời mùa vũ hội này. Họ nói gã sẵn sàng trở về xã hội thượng lưu. Họ còn nói cô ta chính là lý do. Penelope nghiêng người tới gần hơn do gió thổi ngày càng mạnh và lời lẽ trở nên khó nghe hơn. Phu nhân Halloway kể cho em họ của mẹ tôi nghe ở bữa tối hồi tuần trước là gã không thể nào ngừng chạm vào cô ta. Tôi cũng nghe được điều tương tự, mà chị có xem tờ báo tai tiếng sáng nay không? Chị tin nổi không? Một cuộc hôn nhân tình yêu à? Với Penelope Mabezi sao? Tôi xin thề rằng gã cưới ả vì thanh danh của ả thôi, đáng thương ghê. Và đừng quên Phan Conwell nó là cơ ngơi thuộc lãnh địa của hầu tước trước khi... Lời nói im lặng mất vào trong gió, nhưng Penelope vẫn hiểu được. Trước khi gã đánh mất nó, Ai cũng thực sự thắc mắc làm sao mà cô gái trinh nguyên như Penelope Mabezi lại có thể quan tâm tới một kẻ xấu xa như hầu tước Bon. Lại hết sức dễ dàng mới đáng sợ chứ, Penelope lo ngại. Vớ vẩn, nhìn anh chàng đó đi. Câu hỏi đúng ra phải là làm sao một người như gã có thể rơi vào lưới tình của một người chán ngắt như cô ta chứ. Cô ta còn không thể giữ chân được Layton lạnh lùng, tẻ nhạt nữa kìa. Cả hai bắt đầu phá lên cười khúc khích, còn Penelope nhắm mắt lại trước âm thanh chói tai ấy. Chỉ tệ quá, tội nghiệp, Penelope. Trời ơi, cô ghét cái tên đó. Thật tình, cực kỳ xấu xa và đẹp trai còn gấp đôi thậm chí với con mắt như thế. Chị nghĩ gã bị vậy ở đâu? Tôi nghe nói ở sòng bài thường có những trận đấu. Các trận cãi vã đánh nhau ầm ĩ có thể sánh với những trận đấu của các võ sĩ giác đấu đấy. Penelope đảo tròn mắt. Chồng cô là nhiều thứ, nhưng sẽ không nằm trong số đấu sĩ đương đại. Chà, thú thật nha. Tôi sẽ không khước từ cơ hội được chăm sóc những vết thương của gã đâu. Giọng nói nhỏ dần thành một tiếng thở dài. Penelope kìm nén cơn thôi thúc muốn cho hai mụ đàn bà gớm ghiếc đó thấy chính xác loại thương tích nào có thể gây đau đớn cho một người. Biết đâu Penelope sẽ mách cho chị một vài bí quyết. Chị có thể thử vớ lấy một người trong số những thành viên khác. Tiếng cười tàn nhẫn của họ nhỏ dần về phía xa xa. Cô quay lại nhìn họ trượt đi, nắm tay siết chặt. Không thể nhận ra họ từ đằng sau, mà cô cũng chẳng làm được gì nếu có nhận ra họ. Tất nhiên họ thấy câu chuyện của cô đáng để đem ra tán gẫu làm chuyện phiếm. Đúng là nực cười khi cô và Michael kết hôn vì tình yêu, khi hôn nhân của họ có thể là bất cứ thứ gì hơn là một thỏa thuận kinh doanh. Khi một người như anh ta có thể yêu một người như cô. Penelope hít vào một hơi dài trước ý nghĩ ấy. Không khí lạnh buốt đang vật lộn với cảm giác khó chịu thắt chặt cổ họng cô. Phu nhân Bon. Cô xoay người về hướng phát ra tiếng gọi tước hiệu nghe vẫn còn lạ tai. Và phát hiện ra Danervon S cách mình chưa đầy nửa mét đang tiến lại gần. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh chàng ký giả này đã nghe lỏm được cuộc đối thoại của hai người đàn bà kia. Nhưng Penelope không thể ngăn mình nghĩ rằng anh ta đã nghe được. Ngài S, cô nói. Gạt những suy nghĩ chán nản qua một bên và mỉm cười xa giao với anh ta. Ngạc nhiên làm sao? Em gái tôi cần tôi đi kèm. Anh ta nói, chỉ vào một nhóm các cô tiểu thư trẻ cách họ vài mét. Và thú thật tôi rất ghiền môn thể thao này. Anh ta chìa một cánh tay về phía cô rồi ra dấu ngụ ý tới chỗ bán dạo gần đấy. Cô có muốn ăn hạt dẻ không? Cô nhìn theo ánh mắt anh ta, khói bốc ra từ chiếc xe thổ mổ. Hai. Chở hạt rẻ che khuất cả mặt chủ quán. Tôi rất muốn, cảm ơn ngài. 2. Loại xe ngựa, một ngựa kéo. Bắt nguồn từ kiểu xe song mã sang trọng của Pháp. Họ chầm chầm di chuyển đến quầy. Penelope đi tập tễnh trên lưỡi trượt. Quét quá ư là hào hoa phong nhã vì không đề cập tới việc thiếu duyên dáng trong động tác phối hợp chân tay của cô. Tôi cũng có em gái. Cô nghĩ tới sự cam chịu của Pipa khi con bé quyết định lấy Caterton bất chấp việc nó thờ ơ vì mọi lý do sai lầm. Những đứa chuyên gây phiền toái đúng không? Cô gượng cười. Bản thân là một người chị gái, tôi phải từ chối trả lời thôi. Nói hay lắm. Người đàn ông tóc vàng ngừng lại rồi trêu chọc. Tôi cho rằng cuộc hôn nhân với Bon có thể phần nào khiến mọi cô em gái trở nên phiền hà. Cô mỉm cười. Hãy tự xem như mình may mắn vì ngài không phải anh trai của tôi. Anh trả tiền cho người bán hàng và chuyển một túi hạt rẻ sang cho Penelope. Đợi cô dùng thử một hạt rồi mới nói. Cô đang làm rất tốt. Sự chú ý của cô đột ngột hướng lên ánh mắt nâu sắc sảo của anh ta. Anh ta biết rồi. Cô cố gắng hết sức nói giọng thản nhiên. Cố tình hiểu sai từ ngữ của anh ta. Tôi đã trượt băng từ rất lâu rồi mà. Anh ta nghiêng đầu, tỏ ý đã nhận ra cách cô tránh né từ ngữ của mình. Kỹ thuật của phu nhân khéo léo hơn cả những gì được mong đợi ở một quý cô đấy. Bọn họ không phải đang bàn luận về trượt băng, cô biết rõ điều đó. Nhưng có phải anh ta đang ám chỉ chuyện ngồi lê đôi mách về cô và Bon không? Hay là cuộc hôn nhân lố bịch của họ? Hay còn chuyện gì khác gây nguy hại hơn nữa chăng? Cô nhấm nháp một hạt rẻ. Từ từ thưởng thức phần nhân ngọt lịm trong khi cân nhắc câu trả lời. Tôi luôn vui mừng khi gây ngạc nhiên cho những người xung quanh mình. biểu diễn với vẻ duyên dáng và dẻo dai như thế đòi hỏi phải tốn rất nhiều công sức. Cô nhướng một bên mày và nhìn thẳng vào mắt tay ký giả một cách chân thật. Tôi đã có nhiều năm tập luyện. Thế là anh ta mỉm cười nồng hậu. Quả thật là vậy, thưa phu nhân. Và tôi xin phép được nói rằng Bon thật may mắn biết bao vì cuối cùng đã có được cô. Tôi rất háo hức muốn gặp lại hai người trong suốt mùa vũ hội. Chắc chắn hai người sẽ là cặp đôi được bàn tán nhiều nhất ở London. Tôi biết các nhà báo phụ trách chuyên mục của mình đang rất phấn khích khi tìm được hai người trong thành phố. Tư tưởng sáng tỏ xuất hiện như cơn gió lạnh băng. Các nhà báo phụ trách chuyên mục của ngài. Anh ta gật đầu, mỉm cười vẻ kín đáo. Tờ báo tai tiếng là một trong số các chuyên mục của tôi. Tin tức hôm nay, giọng cô nhỏ dần và tắt ngấm. Sẽ mở nhạt so với tin về những kỹ năng trượt băng của cô. Cô mím môi, thật không ngờ đó. Anh ta bật cười. Cô đâu cố tỏ vẻ khôi hài. Penelope có khả năng trượt nhiều vòng xung quanh tôi từ khi chúng tôi chỉ vừa mới biết đứng thôi đấy. Lời nói của Michael làm cô giật cả mình và cô xoay người đối diện với anh. Nỗi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh làm cô loạng choạng mất thăng bằng trên lưới trượt và nghiêng người ngã vào vòng tay đợi chờ của anh. Như thể anh đang lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Cô ré lên một tiếng cụt ngủn khi anh kéo cô vào sát người mình. Như được biểu lộ qua vẻ duyên dáng là thường của tôi ngay giây phút này. Penelope chỉ ra, khiến Michael cười ngất đầy nồng nhiệt. Những tràng cười chạy xuyên qua cô hoàn toàn dễ chịu. Cô giật lùi ra để nhìn vào mắt anh. Anh không ngoảnh mặt khỏi cô trong khi nói. Đó là một trong nhiều nguyên do khiến tôi cưới cô ấy. Tôi chắc ngài không thể trách tôi được đâu. Quét. Hai má Penelope có cảm giác đỏ ửng rõ rệt. Rồi cô quay sang nhìn vị ký giả đang khẽ gật đầu và nói. Không hề. Đây quả thực là một cuộc hôn nhân may mắn. Anh ta nháy mắt với Penelope. Phu nhân rõ ràng luôn tận tâm yêu thương ngài. Rồi anh ta nhìn xa xăm trước khi khẽ nghiêng nón và cúi chào Penelope nhanh gọn. Tôi nghĩ mình đã bỏ bê em gái quá lâu. Phu nhân Bon, thật vinh dự khi được trượt băng cùng cô. Cô khẽ nhún gối cúi chào. Tôi phải lấy làm vinh hạnh mới phải. Khi anh ta đi khỏi, cô quay sang nhìn Michael, hạ giọng nhỏ lại thành tiếng thì thào. Người đàn ông đó biết hôn nhân của chúng ta còn có điều gì hơn cả vì tình yêu. Anh nghiêng người lại gần, cũng thì thào giống cô. Không phải ý em là kém hơn mức độ tình yêu sao? Mắt cô nheo lại. Anh đang né tránh vấn đề chính đấy. Đương nhiên là Ed biết rồi. Anh nói không cần suy nghĩ. Anh ta là một trong những người đàn ông thông minh nhất nước Anh. Có thể là người thông minh nhất nước Anh. Và cũng là một trong số những người thành đạt nhất. Nhưng anh ta sẽ giữ bí mật của tụi mình. Anh ta là nhà báo đó. Cô nhắc nhở anh. Thế là Michael bật cười. Một điệu cười chân thật. Đáng yêu khiến anh càng đẹp trai hơn bội phần. Em không cần nói ra điều ấy. Như thể anh ta là một loài sâu bộ bên dưới lớp kính đâu. Anh tạm ngừng. Quan sát người được nói đến đang mê hoặc em gái mình và đám bạn của cô bé. Quét đủ khôn ngoan để biết rằng không nên đưa giả thuyết về chuyện hôn nhân của chúng ta lên báo đâu. Cô không tin anh. Sự thật về cuộc hôn nhân của họ sẽ gây ra vụ tai tiếng lớn khó mà tin được. Sao anh biết rõ anh ta như vậy? Anh ta thích trò ha rớt. Hình như người đàn ông thông minh nhất nước Anh trông không có vẻ gì là thích thú với một trò chơi may rủi nhiều đến thế. Anh ta sẽ thích nếu có vận may hiếm thấy. Dường như anh không lo lắng việc anh ta biết chuyện. Là tại vì tôi không lo chút nào hết. Tôi biết quá nhiều bí mật của anh ta đến nỗi anh ta không dại gì mà đi kể bất kỳ bí mật nào của tôi. Nhưng anh ta sẽ sẵn lòng kể bí mật của Tammy à. Michael lướt ánh nhìn về cô. Đừng nói về chủ đề đó nhé. Cô tiếp tục. Anh vẫn đang lên kế hoạch hủy hoại anh ấy phải không? Không phải hôm nay. Vậy thì khi nào? Anh thở dài. Chí ít thì một tuần kể từ lúc này như đã hứa. Cách nói đầy nhân nhượng, nhẫn nhịn của anh chất chứa điều gì đó. Điều mà cô ước chi mình có thể nhận biết được. Có phải nỗi hoài nghi, ân hận? Michael, tôi đã mua và thanh toán cho buổi chiều nay. Vợ à, không hơn. Anh thò tay vào túi hạt rẻ của cô và vội vàng cho một hạt vào miệng. Tức thì, đôi mắt anh mở to và miệng anh hít vào một hơi dài, bỏng cả răng. Lẽ ra Penelope không nên khoái trá trước cơn đau của anh, nhưng cô rất thích thú. Nếu anh chịu hỏi xin trước chứ không phải cứ thế tiện tay lấy thứ mình muốn thì em đã cảnh báo anh rồi. Một bên lông mày anh nhướng lên. Không bao giờ thèm hỏi. Cứ lấy thứ mình muốn, khi nào mình muốn. Lại một quy tắc khác của những tên vô lại à. Anh khẽ gật đầu tỏ ý nhận ra câu nói dí dỏm đó. Một phần của trò vui mà. Lời nói làm cô kích động khi hồi ức lại tự động hiện về. Lúc anh quăng cô lên vai vào đêm đầu tiên ấy, cái đêm thay đổi mọi thứ. Cô hất cằm, không có phép mình ngượng ngùng. Phải, đó cũng chính là điều em khám phá ra ở câu lạc bộ của anh tối qua khi thắng cái trò quay bánh xe ấy. Cặp lông mày anh liền nhướng lên, còn Penelope khá tự hào về bản thân. Một đòn hiểm trúng thẳng mục tiêu. Đó là một trò chơi may rủi. Nó chẳng cần kỹ năng gì sất. Không kỹ năng nào ngoài trừ vận may. Cô nhận xét hóm hình. Anh mỉm cười, điển trai hơn vẻ đẹp nên có của một người đàn ông. Đi nào vợ, trượt quanh hồ nhé. Anh cầm lấy túi hạt rẻ từ tay cô, nhét nó vào trong túi áo khoác rồi dẫn cô tới mặt băng. Cô hướng cuộc trò chuyện về chủ đề những điều bí mật. Đó có phải là cách vận hành không? Anh buôn bán các bí mật à? Chỉ khi nào tôi buộc phải làm vậy? Chỉ khi cần một phương tiện cứu cánh thôi. Cậu nói dành cho chính cô hơn là dành cho anh. Tôi biết mình đã ra khỏi giới thương lưu một thập kỷ rồi, nhưng đây vẫn là lơn đơn, đúng chứ? Thông tin vẫn là mặt hàng giá trị nhất. Phải không nào? Em cho là thế. Cô không thích cách anh nhìn nhận nó đơn giản như vậy. Anh nhẫn tâm ra sao? Cách anh dễ dàng giữ các bí mật. Cách anh dễ dàng sử dụng chúng để trừng trị những người xung quanh mình. Cô gượng ép nặn ra một nụ cười. Biết rằng toàn thể lơn đơn đang quan sát họ, ghét việc phải diễn trò trước công chúng. Và đó là cách giải quyết giữa anh và Langford hả? Michael lắc đầu. Hôm nay đừng đề cập tới Langford. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Em chưa bao giờ đồng ý cả. Trên đường tới đây em không ném tôi ra khỏi xe chính là thỏa thuận ngầm rồi. Anh nói mát. Nhưng nếu em muốn chính thức thỏa thuận, tôi sẽ có thiện ý nhận vật tượng trưng của em làm tin. Em không có vật tượng trưng của riêng mình. Mọi chuyện đều ổn. Anh mỉm cười. Em có thể mượn vật của tôi. Cô phóng ánh nhìn ngờ vực qua anh. Ý anh muốn nói là em có thể trả lại vật của anh. Ngữ nghĩa cả thôi. Cô không thể giấu nụ cười khe khẽ trên môi khi thò tay vào trong túi áo choàng, nơi để đồng Guinea anh đã đưa và moi nó ra. Cô nói, một buổi chiều. Đổi lấy một tuần, anh thỏa thuận. Cô thả đồng tiền vào lòng bàn tay đang mở rộng ra, quan sát anh bỏ nó vào trong túi áo khoác. Cô ngoảnh mặt đi, nhìn theo Pipa đang cười đùa ở phía bên kia hồ với một nhóm phụ nữ trẻ tuổi. Ngài Caterton đã cầu hôn Pipa. Anh không nhúc nhích. Và con bé sẽ đồng ý. Anh không đáp. Dĩ nhiên anh không trả lời rồi. Anh không hiểu. Anh sẽ không hiểu được. Đó không phải là một đám tốt. Như vậy lạ lắm sao? Không, chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng anh đâu cần phải vô cảm trước việc này như thế. Cô bắt đầu trượt nhanh hơn. Nó xứng đáng có một cơ hội tốt hơn. Con bé đâu cần đồng ý. Cô nguýt anh một cái. Em bất ngờ vì anh có thể nói một câu như vậy đó. Không phải anh muốn nó kết hôn càng sớm càng tốt à? Anh quay mặt đi, tập trung vào việc trượt băng trong vài phút. Em biết tôi muốn thế mà. Nhưng tôi không muốn ép duyên con bé. Thì ra chỉ là duyên của em là anh muốn ép thôi phải không? Penelope, anh mở đầu, còn cô vượt lên trước, trượt nhanh hơn nữa, cảm nhận cơn gió lạnh buốt trên bầu má, ước gì mình có thể tiếp tục lướt mãi, lướt ra khỏi cuộc sống lạ lùng, bị cưỡng bách lúc này. Cô lách qua một nhóm người đông đúc, và anh lại ở cạnh cô, bàn tay anh nắm lấy cánh tay cô, làm cô chậm lại. Penelope, anh kêu lần nữa, làm ơn đi mà. Có lẽ do lời nói, vẻ nhu nhược trong đó, sự kỳ quặc trong câu chữ được phát ra từ đầu lưỡi anh. Cái cách anh nói, cứ như cô có thể phớt lờ anh và anh sẽ để cô đi. Nhưng cô dừng lại, lưỡi trượt của cô xoáy sâu vào lớp băng khi quay lại nhìn anh. Đáng lẽ em nên ngăn việc này lại. Cô nói, biết rằng lời của mình chất chứa quá nhiều xúc động. Lẽ ra em có bổn phận phải thành công để chúng có thể sống một cuộc sống khác. Có một cuộc sống vợ chồng được xây dựng trên nhiều thứ hơn là. hơn là một lượng của hồi môn hậu hĩnh. Cô ngoảnh mặt khỏi câu nói kia. Đáng lý chúng phải có một cơ hội tốt hơn chúng ta. Anh đã đưa em vật tượng trưng của mình mà. Và ít ra thì một trong số chúng sẽ có. Anh chỉ ra tận phía cuối hồ và cô nhìn theo hướng tới nơi Olivia và Tatternum đang đứng nói chuyện với nhau. Gò má hoàn hảo của Olivia thì đỏ ửng, còn Tô Tây Ham thì hiển hiện điệu cười toe toét. Cậu ta đáng giá cả gia tài đấy, còn danh tiếng của cậu ta trong sạch đủ để giành được chức thủ tướng một ngày nào đó. Nếu họ hợp nhau, đây có thể là một đám lớn phi thường. Họ đang ở riêng một mình à? Cùng nhau sao? Cô bắt đầu trượt lần nữa về phía bọn họ. Michael, chúng ta phải trở lại. Anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô, làm chậm tốc độ của cô lại. Penelope, họ đâu có ở riêng trên một ban công tại một buổi dạ vũ. Họ đang đứng trò chuyện trên bờ hồ rất vui vẻ mà. Sans, chắp dâu nờ, ba. Cô nói, em nghiêm túc đó, chúng ta phải trở lại. Ba, tiếng Pháp, không có người đi kèm. Nếu em nói bằng tiếng Pháp thì quả thực rất nghiêm túc. Mặt anh đã quay đi hướng khác nên Penelope không thể nhận biết chính xác. Nhưng cô nghĩ anh đang trêu mình. Hoàn toàn không quanh co. Tay anh giơ ra nắm lấy tay cô, xoay cô trượt theo một hướng khác ngay cả khi cô đang cố gắng giật ra. Em nợ tôi một buổi chiều đấy vợ ạ. Khi Michael giữ cô đứng vững, cô ngừng kháng cự và anh xoay cô quay tròn cho đến lúc cô không thể nào làm gì ngoài việc theo anh, đối mặt với anh một cách trọn vẹn. Rồi anh kéo cô vào trong vòng tay như thể họ đang khiêu vũ và trượt lùi ra xa bằng những động tác hao hao một điệu van, cho tới khi họ ở khoảng cách khá xa để không có bất kỳ ai nghe lỏm được. Mọi người đang nhìn kìa. Cứ để họ nhìn. Anh ôm chặt cô, thì thầm nho nhỏ bên tai cô. Em không nhớ cảm giác lần đầu dành ra những giây phút nghẹt thở để ở riêng với một anh chàng theo đuổi mình sao? Không. Cô cố giảng ra. Michael, chúng ta phải quay lại. Bỗng nhiên không phải vì Olivia mà cô cảm thấy mình phải quay lại, mà vì bản thân cô, vì sự minh mẫn của cô. Bởi trong vòng tay anh, cùng giọng nói bên tai, thì thật không tốt cho những niềm tin chắc chắn của cô. Anh chậm chậm xoay tròn cả hai người. Chúng ta sẽ trở lại với bọn họ trong ít phút nữa. Còn bây giờ hãy trả lời câu hỏi đi nào. Em trả lời rồi đó. Cô cố giật lùi lại, nhưng bị anh giữ chặt. Việc này không đứng đắn. Tôi sẽ không buông em ra đâu. Nếu có ai nhìn thấy chúng ta, họ chỉ đơn giản thấy hầu tước Bon đang si mê người vợ đáng yêu của mình như điếu đổ mà thôi. Giờ thì trả lời câu hỏi đi.